Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3659, chương 3659, tiến nhập. Nổi biển sâu trong Long Châu, từ từ biến nhan sắc, nguyên bản óng ánh trong suốt, tuy nhiên lại chậm rãi, hỗn loạn tầng tầng hồng sắc vũ khí, ở trong đó chảy xuôi ba động. Nhìn qua rất là kỳ diệu, nhưng mà, Diệp Lăng cự tuyệt cái kia trong Long Châu, ngửi được nồng nặc tử khí, hơn nữa trong đó bao vây lực lượng, tuyệt đối kinh thiên động địa, dù cho Diệp Lăng cũng có chút kinh hoàng. Không được, đột nhiên, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, hắn chứng kiến cái kia Long Châu dĩ nhiên tăng vọt, nguyên bản quả đấm lớn nhỏ Long Châu. Dĩ nhiên tại sát na, trực tiếp tăng vọt nhất người cao, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, ẩn chứa trong đó hồng sắc vũ khí càng thêm nồng nặc. Cuồn cuộn chảy xuôi, sóng lớn không ngừng, sau một khắc, Diệp Lăng xoay người hướng về phương xa bỏ chạy, mà đang khi hắn trốn trong nháy mắt đó, Long Châu trong đó ẩn chứa lực lượng, đã ở lúc này kinh bạo trong thiên địa. Ao ao ao, mịt mờ biển sâu, nước biển bị này cổ lực lượng cho oanh không ngừng tịch quyển bốn phía. Thậm chí có chút nước biển đã bốc hơi phát, bị thôn phệ hết sạch, dâng trào sục sôi, này cổ lực lượng oanh lấy toàn bộ hải vực, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, đặc biệt ở mênh mông vô bờ ngoài khơi lên, càng là nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, bọt sóng phát. Phảng phất thương khung cơn giận, cái kia từng cái đang ở kịch chiến các cường giả, thấy như vậy một màn, khuôn mặt trên đột nhiên tạc hiện hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, nhưng là tốc độ của bọn họ, có chút quá chậm, khi này cổ lực lượng tập kích tới thời điểm, bọn họ chẳng qua vừa mới xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt bị thôn phệ, cường đại lực lượng nghiền ép lấy thân thể của bọn họ. Trực tiếp liền cho nghiền thành bã vụn, huyết vụ liên tục, nhuộm đỏ biển sâu, mà này lúc, đã trốn tới đến ngoài khơi trên Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, chắp hai tay sau lưng chính hắn, trong cơ thể rộng lớn thần lực không ngừng cổn động, đột nhiên bạo tạc, dù cho Diệp Lăng cũng có chút khó lòng phòng bị, hơn nữa này cổ lực lượng quá mức khủng bố, dĩ nhiên thiếu chút nữa làm bị thương hắn. Mẹ nha, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này viễn cổ Long Cung là lạ. Khẳng định có đại âm mưu. Chúng ta đều bị cái hố. Vương bát đản, cái này nên làm cái gì bây giờ? Ngoài khơi lên, từng đạo thân ảnh thất kinh phóng lên cao. Hoặc là hỗn thân là huyết. Hoặc là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi chảy tiếp lưng. Bọn người kia là từ đáy biển thành công trốn ra được, nhưng là mới bao nhiêu người, không được đủ trăm người mà thôi, mới vừa cái kia một lớp hủy diệt, tối thiểu thôn phệ chu diệt gần nghìn cường giả, những thứ này trốn ra được tên vạn phần hoảng sợ, mới vừa một khắc kia, làm cho bọn họ tựa hồ cảm giác được ngày tận thế hàng lâm, cảm thấy cũng bị hoàn toàn nghiền diệt thành cặn bã, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn phía dưới càng phát đỏ thắm nước biển, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, hắn có chút hoảng sợ, một mảnh kia quần thể cung điện, hắn căn bản vào không được, dù cho hắn lực lượng cường thịnh trở lại lớn, có thể phong cấm ở quần thể cung điện bốn phía lực lượng, cũng để cho Diệp Lăng cảm giác được tuyệt vọng, oanh không phá a, không cần thử. Diệp Lăng cũng biết mình căn bản oanh không ra, đến hắn cảnh giới này, giác quan thứ 6 đối với Diệp Lăng mà nói, đã tương đương với nhất chủng năng lực chính mình. Cô lỗ, đột nhiên, mịt mờ ngoài khơi bên trên, dĩ nhiên sôi trào, từng cái bọt khí không ngừng theo ngoài khơi toát ra, toàn bộ Nam Cương Hải, đều phảng phất sôi trào nấu sôi tựa như. Theo vừa mới bắt đầu một mảnh, đến sau cùng đầy ngoài khơi, huyết hồng màu sắc chói mắt, ngoài khơi sôi trào cuồn cuộn, Sau một khắc, tại mọi người rung động nhãn thần bên trong, ngoài khơi lại bị phá vỡ. Từng ngọn liên miên quần thể cung điện, theo hải trung chậm rãi di chuyển hiện. Thành đoàn cung điện, chậm rãi xuất hiện, tọa lạc ở ngoài khơi bên trên. Trong đó rêu xanh sớm đã biến mất, thay vào đó là sáng chói thần quang. Thần quang bảy màu lưu lạc lóe lên, ngói lưu ly bên trên càng là màu sắc sặc sỡ. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra sáng bóng, nhìn qua phảng phất tân tạo một dạng. Hơn nữa, bên trong cung điện này còn tán phát có cường đại thần tính. Tuyệt đối không giống với phía trước mục, cung điện tựa hồ trọng sinh. Diệp Lăng trong lòng phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Mà sau hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ quên một việc tình. Phía trước, Diệp Viêm khẳng định tiến vào trong cung điện, mà tự mình tiến tới đến thời gian. Tòa cung điện này cũng là phong bế lấy, dù cho hắn cũng vào không được. Nói như vậy, cái kia ở bên trong cung điện, khẳng định có người khác, chắc là mở ra một cái cấm chế lệnh cung điện thuế biến. Tựa như tân sinh, như vậy, hiện tại mới có thể vào. Diệp Lăng con người đột nhiên tóe ra tinh quang, cước bộ một điểm, thân ảnh hướng trong cung điện điên cuồng lao đi, tốc cực nhanh, ngay lập tức về sau, hắn liền tới đến quần thể cung điện chính trung ương chỗ. Cái kia tòa rộng lớn trước cung điện, Diệp Lăng đứng sừng sững, nhìn rộng mở cửa cung chỗ, lại có một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Làm cho người thấy không rõ lắm trong đó đến cùng có cái gì. Vào, Diệp Lăng ý niệm trong đầu lóe lên, cả người hắn đã tiến vào trong đó. Ong ong ong, sương mù dày đặc nhộn nhạo, bóng người tiêu thất, viễn cổ long cung, có thể đi vào. Sát na, toàn bộ trong hư không, nổi những thứ kia đầu sỏ, toàn bộ đều kích động điên cuống hét lên. Chứng kiến Diệp Lăng tiến nhập, bọn họ tự nhiên là vô cùng kích động. Rầm rầm hưu, sau một khắc, phô thiên cái địa thân ảnh, toàn bộ như ong vỡ tổ hướng Diệp Lăng tiến vào cung điện tiến nhập. Trong nháy mắt giữa cả thiên địa, chỉ còn hạ trên mặt biển quần thể cung điện, rộng lớn cung điện nguy nga, cứ như vậy lẳng lặng tọa lạc tại ngoài khơi lên, ở ánh mặt trời tắm rửa xuống. Phản xạ ra càng thêm sáng chói thần quang, dường như hải thị thận lâu một dạng. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cảm giác được bên cạnh mình hư không vặn vẹo. Hắn tựa hồ bị truyền tống đến một cái đặc thù không gian bên trong. Bốn phía, có sương khói mông lung bao phủ, làm cho hắn căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Chẳng qua hoàn cảnh này, ở ngay lập tức về sau liền tiêu tan thành mây khói. Làm Diệp Lăng lại xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái lớn vô cùng đại điện bên trong. Lớn vô cùng, dùng bốn chữ này để hình dung, một chút cũng không được khoa trương. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, cái này đã chưa tính là đại điện, hầu như giống như một vùng trời nhỏ tựa như, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngẫu nhiên có cây trụ kinh thiên, đại điện quá lớn, có thể nói mở mang, nhưng là lại trống rỗng, không có chút nào cái khác tạp vật, ngoại trừ cây trụ bên ngoài liền một cái ghế cũng không có. Rầm rầm hưu, sau một khắc, từng đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Bọn người kia là theo sát bên ngoài sau tiến nhập đại điện những thứ kia cường giả. Khi hắn nhóm xuất hiện về sau, chứng kiến chỗ ở mình cung điện khổng lồ khu vực, cũng là vô cùng rung động, nên đi nơi nào, mọi người há hốc mồm, nơi đây quá lớn, liền môn cũng không tìm tới, đi hướng nào càng là nỗi nghi hoặc, bọn họ không biết, có thể Diệp Lăng lại không được tồn tại cái này nghi vấn. Hưu, không để ý đến mọi người, Diệp Lăng thân thể chấn động. Thân ảnh hướng phía trước cấp tốc phi vút đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, xuất khẩu đang ở phía trước, nơi đây, đã không có bất kỳ vật gì, chớ đừng nhắc tới bảo bối cơ duyên. Diệp Lăng cảm thấy là bị người cho tiên hạ thủ vi cường cướp đi. Đi, mọi người thấy Diệp Lăng hướng phía trước phi lướt, toàn bộ theo sát bên ngoài sau. Nhưng là, trong cung điện, lần nữa tuôn ra sức mạnh hủy diệt, bắt nguồn từ bốn phương tám hướng, hướng ở giữa bao phủ nghiền ép đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.